Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 380. Chương 380 Linh Hoạt Tiểu Gia Hỏa. Không có gì, đây là ta vẫn luôn muốn làm. Bạch Tiểu Khê lúc ấy liền phát quá thề, cả đời này không phản bội Bạch Linh. Phải hào hảo đối đãi Bạch Linh sở hữu để ý người. Bạch Linh người thân, tuyệt đối là hắn Bạch Tiểu Khê người thân. Huống chi bọn họ bản thân liền đối hắn tốt như vậy. Hắn Bạch Tiểu Khê lại không phải người gỗ. Chân thành tha thiết cảm tình hắn phân rõ ràng. Vào đi thôi, nếu đã đem nơi này định vị chia Lý Chính Hạo cùng Lý Phương. Chỉ cần chờ bọn họ lại đây là được. Vừa dứt lời hạ, nào từng tưởng ở Bạch San trong lòng ngực chỉ có 5 tháng đại hài tử. Cư nhiên nỗ lực leo lên, vươn bụ bẫm trắng nọn tay nhỏ. Đối với Bạch Linh, Bạch Linh kinh ngạc nhìn viên thịt tròn. Hắn cặp kia đại thả viên trong ánh mắt ảnh ngược hoàn toàn là chính mình thân ảnh. Kia hai điều chân ngắn nhỏ còn ở chính mình mẫu thân trong lòng ngực đặng. Một màn này nhìn đến Bạch San cùng Bạch Tiểu Khê trợn mắt há hốc mồm mà ni rốt cuộc dựa theo bình. Thường hài tử trưởng thành tốc độ, 7 tháng mới có thể đủ chính mình ngồi, 8 nguyệt mới bắt đầu bò, 10 tháng bắt đầu học đi đường, 1 tuổi tả hữu mới có thể đi. Học mau chút 1 tuổi nửa mới có thể nói chuyện. Nãy thanh âm. Hình như là đối với Bạch Linh kêu gì. Mở ra thịt đô đô tay nhỏ. Một khuôn mặt đồng dạng viên đô đô tiểu gia hỏa nhìn thấy chính mình. A-di hồi lâu cũng không từng phản ứng chính mình. Cặp mắt kia cư nhiên hiện lên một tia ủy khuất. Khóe miệng thoáng nhìn. Giây tiếp theo. Kia tròn xoe đôi mắt liền mang theo một tia ẩn ẩn lệ quang. Trong chớp mắt liền chứa đầy. Nhưng lăng là không xong xuống dưới. Lớn như vậy điểm lại như thế thịt đô đáng yêu tiểu oa tử. Này phúc ủy khuất bộ dáng vừa ra. Nháy mắt manh Bạch Tiểu Khê không muốn không muốn. Tâm không khỏi liền đi theo đau. Nhưng hài tử như cũ nỗ lực hướng tới Bạch Linh vươn kia trắng nọn thịt đô đô tay. Bạch Linh thấy thế bất đắc dĩ, mới vừa vươn tay, tiểu gia hỏa kia chân ngắn nhỏ nhân cơ hội linh hoạt vừa dẫm. Giây tiếp theo liền đến nàng trong lòng ngực, cúi đầu liền nhìn đến kia thịt đô đô tràn đầy trẻ con phì mặt lộ ra một cái thiên chân vô tà. Vô sỉ vừa lòng tươi cười, theo sau đáng yêu vươn thịt đô đô tay nhỏ đánh ngáp một cái sau. Ở Bạch Linh trên quần áo cọ cọ, cư nhiên lại lần nữa nhắm hai mắt lại, hiển nhiên hắn còn không có ngủ đủ. Bạch Linh không biết vì sao lúc này thấy thế nào hắn như thế nào cảm thấy có chút buồn cười. Thật là cái nghịch ngợm quỷ. Bạch San thấy thế cũng là dở khóc dở cười. Nhưng một màn này không khỏi làm Bạch San nghĩ đến hầu hạ nàng ở cữ thời điểm. Đứa nhỏ này vốn dĩ rất thích khóc nháo. Chính là nhìn đến Bạch Linh lúc sau. Một lớn một nhỏ mắt to chừng mắt nhỏ. Còn treo nước mắt ra hỏa lăng là quên mất khóc thút thít giống nhau. Hắn từ sinh ra bắt đầu. Liền rất thích chính mình tỉ tỉ. Lại nói tiếp, Bạch San ngây ngẩn cả người. Giống như trước nay chưa từng nhìn thấy cái này tiểu gia hỏa đối này đám kia người cười quá. Ai đều cho rằng trẻ con là nhất không biết sự. Sự thật lại tương phản. Trẻ con giống như là trên thế giới này kính chiếu yêu. Ai thiện ai ác, ai đối hắn hảo, ai thích hắn. Hắn liền đối với ai tràn ra tươi cười, cũng thực tự nhiên liền thân cận ai. Bạch San tỉ đi vào, đi ở mặt sau cùng Bạch Tiểu Khê nhìn đến Bạch San thân thể cứng đờ hạ sau. Kia trương hồng nhuộn mặt trong phút chốc trắng một chút, chỉ sợ là nghĩ tới không tốt sự tình, nhịn không được đánh gãy nàng. nhắc nhở Hạ Ân. Phản ứng lại đây, Bạch Gian nhìn thấy Bạch Tiểu Khê trong ánh mắt hiện lên lo lắng. Trong lòng ấm áp, Huy đi sở hữu không tốt ý tưởng. Nói cho chính mình những việc này đã qua đi. Nàng tuyệt đối sẽ không làm lịch sử tái diễn. Hết chương.